Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hít nãy tai xong chép mà quên lưu. Bấm vậy cái mất hết đành phải tai lại từ đầu cho mấy bác đây. Do đó hơi chậm một tí. Tối thì ăn bữa cơm gia đình. Đã mấy tháng rồi tôi mới có được bữa cơm chứa đựng đầy tình cảm gia đình như vậy. Cũng đã mấy tháng rồi còn gì. Học hành lúc này sao rồi em mờ? Cha tôi hỏi. Cũng tạm ổn thôi cha. Tôi cười trả lời, em mờ lo cố gắng mà học. Sau này còn ra đời nữa. Dạ con biết rồi, hay là năm sau em mờ về đây học đi. Mẹ kêu, để con suy nghĩ đã. Với lại còn mấy cái quán ngoài đó nữa mà. Tôi nói, em mờ làm sao thì làm. Chứ cha mẹ già rồi không lo lắng được cho chúng em mờ hoài đâu. Dạ con biết rồi mà. Ăn cơm xong thì con thi dọn xuống rửa chén. Còn tôi thì lên phòng nằm nghe nhạc với suy tính lại những kế hoạch đã đặt ra để giúp mấy quán nhà tôi vượt qua cơn khó khăn này. Đang sắp xếp các suy nghĩ trong đầu thì có đi thi, là thằng A gọi. Nó mang đến cho tôi một tin tức vô cùng quan trọng. Một thông tin tốt lành, M chạy ra quán đi, T điều tra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau rồi. Nó nói giọng có vẻ hồ hởi lắm. Ok T ra ngay đây, chờ tí. Bật dậy thay bộ đồ rồi tôi chạy ra quán luôn. Tới quán thì thấy y đông đủ cả rồi. Mặt mày ai nấy đều hớn hở cả. Chắc có tin vui đây mà. Sao nào, chấm, tôi vừa vào quán đã hỏi ngay. T điều tra được cái thằng đứng sau mọi chuyện rồi. Thằng A nói, là ai vậy? Tôi hỏi, chuyện này là do công ty TP. Thằng chủ công ty là cháu của ông nào đó bên sở nội vụ. Do đó nó mới lộng quyền như vậy. A2 nói, vậy à, mà sao bọn nó muốn chiếm chuỗi quán của mình? Chấm, à tại vì bọn chúng muốn độc quyền kinh doanh ngành nghề này ở đây. Do đó nếu chiếm được mấy quán của chúng ta thì sẽ thuận lợi cho chúng. A2 nói, vậy sao chúng không tự mở quán mà kinh doanh nhỉ? Tôi hỏi ngu, em hỏi ngu VL. Nếu nó mở quán thì sẽ phải cạnh tranh với chúng ta. Mà chưa chắc là chúng có thể cạnh tranh lại với chúng ta nữa. A2 tiếp, thế chiếm làm gì cho mệt. Mẹ em mờ ngu quá vậy N. Nó chiếm được mấy quán của ta thì vừa có quán kinh doanh ngay. Vừa không phải cạnh tranh với ai nữa rồi còn gì. Hả, vậy giờ tính sao với tụi nó đây? Chấm, tôi hỏi, cái đó thì phải hỏi em mờ chứ. A2 nói, sao mà hỏi em có biết làm gì đâu. Thì giờ em mờ suy nghĩ coi nên đối phó với chúng sao? Có điều tra được thằng đó là cháu ai bên sở không? Tôi hỏi, chưa điều tra được, thằng A nhún vai, vậy còn đám mà nó thuê phá bọn mình. À bọn này là lính của nó, là giang hồ khu CT, T có thằng bạn nó là dân khu đó. Nó kể là thằng chủ công ty TP quen với thằng đại ca khu CT nên nhờ đám CT qua phá quán của mình. Thằng A nói, vậy à, vậy giờ kéo quân vào đập chết mẹ bọn CT đi. AB lên tiếng, chưa được anh, mình chưa biết thằng chủ công ty TP là cháu ông nào bên sở. Khi đó mình mà vào khu CT gây chiến chẳng khác nào chui đầu vào dọ cho đám đó xử hay sao? Tôi nói, đi em chứ giờ biết được kẻ chủ mưu rồi mà không làm gì được nó hay sao? AB đập bàn, chuyện này để T lo cho. Một giọng nói xuất hiện ngoài cổng, là chú C, theo sau chính là Am. A chú C, AM mới tới, tôi chào, mọi chuyện sao rồi? Chú hỏi, mới biết là công ty TP làm, nhưng không điều tra được thằng chủ công ty, nghe nói là cháu ông nào đó bên sở nội vụ. A2 nói, được rồi để T đi thi cái đã. Nói rồi chú móc đi thi ra gọi cho ai đó. Xong rồi đi ra ngoài nói chuyện luôn. Lát sau thì chú vào. Mặt tươi cười hớn hở nói. Sợi tưởng thằng nào lạ. Hóa ra là thằng Minh Khôi cháu lão ích cha này dưới cơ tê nhiều lắm. Cũng có nhậu chung mấy lần rồi. Chú C nói. Vậy à chú, thế xử được không? Tôi hỏi. Ok thôi, thằng này để tê lo cho. Thế con cảm ơn chú trước nhé. A2 nói, ơn nghĩa gì, lo cho cha con tê một chầu nhậu là ok rồi. Chú cười, trời tưởng gì khó khăn, giờ làm luôn hả chú? A hai tiếp, ngon, thế thì làm luôn cho nóng đi. A em mờ cười, vỗ vai A hai nói. Thế rồi mấy y chia nhau ra, người thì mua rượu, kẻ thì mua mồi, gom nhau lại làm một chầu tưng bừng đến 12 giờ đêm mới kết thúc. Như thế là xong phần chuẩn bị rồi, chỉ cần mai chiến một trận nữa, vừa quét sạch cái đám giang hồ kia, vừa nhổ luôn công ty TP ra khỏi cái đất BT này. Nhiều khi cái chức vụ trong sở của lão X cũng bị lung lay ấy chứ. Cần phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Chứ mà kéo dài hoài theo cái đà này thì tiền bạc của y đổ vào chẳng mấy chốc là mất sạch. Không thể vực dậy các quán bán được như lúc trước mất. Hôm sau thì y tập trung lại quán, thông qua kế hoạch của tôi để nhanh chóng dứt điểm cái vụ này. Không thể kéo dài hơn được nữa. Thế bây giờ tính sao đây em? Thằng A hỏi tôi, trước hết thì giải quyết đám giang hồ khu CT trước đã. Sau đó mới có thể cô lập mức hoạt động của công ty TP. Rồi dựa vào chú C mà hốt luôn thằng chủ công ty đó. Tôi đưa ra kế hoạch. Được rồi, vậy bây giờ giải quyết đám kia sao đây? Nhờ thằng bạn M dẫn đường vào khu CT chứ sao? Lùa tụi nó, AB lên tiếng, ế bậy ba, vào khu nhà nó mà lùa chắc khác nào chui đầu vào cho chúng nó đập rồi. Tôi phản đối ý kiến. Vậy chứ em mờ muốn sao đây? AB hỏi, này y tập trung đầy đủ chứ? Tôi hỏi, đông đủ cả, tầm 50 người, trước hết mấy y mình vào trong đó nói chuyện với thằng đại ca. Sau đó bục nó luôn rồi biến, đảm bảo đám CT nó sẽ đuổi theo. Khi đó mình sẽ cử mấy y chốt chặn hết các cửa ngõ vào khu CT. Thấy bọn kia chạy ra thì chỉ việc ùa vào hốt tụi nó. Tôi kẻ vạch chiến thuật, hay em, nhưng như thế bọn mình nguy hiểm quá đấy. AB nói, thì hành động cho nhanh lẹ. AC lãnh đạo y chốt chặn bên ngoài nhé. Có biến thì nhanh chóng chuẩn bị chờ sẵn để cứu mấy y mình. Tôi nói, ok em, AC lên tiếng, vậy giờ lên đường thôi. Dứt lời mấy y kéo nhau đi, mong muốn nhanh chóng kết thúc cái vụ việc này. Sẽ phải có một trận chiến đẫm máu diễn ra, nhưng hy vọng là phần thắng sẽ thuộc về bọn tôi. Hy vọng y sẽ bảo toàn lực lượng mà trở về. Tới khu CT, thằng ADT cho thằng bạn nó, còn AC thì dẫn y chia ra chặn các cửa ngõ kia. Chừng 5P thì thằng kia xuất hiện, thằng này tầm 17-18 tuổi thôi, trông cũng trẻ trâu lắm. Nó dẫn bốn y tôi đến một căn nhà nhỏ giữa sớm. Một căn nhà cấp 4 tồi tàn, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhà thằng đại ca đây sao ta? Chấm, tới rồi à em, thằng A hỏi bạn nó. Ừ, em đi vòng qua ngồi nhà này là tới. Thấy bề ngoài tồi tàn vậy chứ bên trong thì khác lắm. Vào thì sẽ biết thôi. Nó nói, ừ cảm ơn em nhé. Ừ tê chỉ đưa em tới đây được thôi. Phần còn lại tùy thuộc vào bản lĩnh của em. Muốn thoát ra khỏi nơi này hơi khó đấy. Nó cảnh báo, được rồi, để tê xem sao, thằng A nói. Nói xong thì thằng đó đi luôn, bỏ lại bốn y bọn tôi. Quay đầu xe sẵn, tôi và AB bước vào trước, theo sau là A2 và thằng A. Đi vòng qua căn nhà tồi tàn kia, một cái hàng rào kiên cố xuất hiện, có một cái cổng với hai thằng canh gác, nhìn giống một đại bản doanh vậy. Kinh thật. Không ngờ sau ngôi nhà kia lại chứa đựng một nơi như thế này. Đi đâu đây? Một thằng canh cổng chặn tôi lại. Có việc muốn gặp lão T gấp. AB lên tiếng. Có hẹn trước không? Gấp quá chưa kịp hẹn. AB nói. Được rồi. Chờ đây chút T vào nói S. Nó nói. Xong quay lưng đi vào trong. Lát sau nó trở ra dẫn bọn tôi vào. Bên trong sân có 4-5 đứa đang khiêng bàn ghế. Chắc là đang dọn nhà. Một người tầm 40 tuổi thì đang ngồi ghế bành mà xem. Cởi trần vai lộ một con rồng quấn từ bên trái qua phải. Đầu rồng nằm ở ngực trái. Còn đuôi thì không biết. Bọn em là ai? Thằng đại ca hỏi. Ông là đại ca T phải không? AB lên tiếng. Chính T. Bọn em tìm T có việc gì? Để tính sổ với ông vì cái tội phá quán bọn tôi đấy. AB nói. Dứt lời AB tung chân đạp vào giữa ngực thằng đại ca, khiến nó đang ngồi trên ghế phải té ngửa ra sau. Thấy đại ca bị đánh, bọn lính lác nhanh chóng nhảy vào chơi bọn tôi. Ngay lập tức tôi cùng y móc ba tông bật ra choảng với tụi nó. Mấy thằng này cũng dễ đối phó, ăn vài đập vào đầu, vào ngực là nằm ngay đơ ra cả. Chẳng mấy chốc nằm sân hết rồi, chỉ còn thằng đại ca mà thôi. Thằng đại ca lòm còm bò dậy, nhưng chưa làm gì được AB thì lại ăn ngay một đạp vào mặt. Lại té xuống, bị đòn bất ngờ khiến nó choáng hẳn, mất khả năng chiến đấu. Thế rồi bốn y nhảy vào nào sút, nào đạp nó, dứt nó một trận tơi bời. Coi như trả thù cho những ngày qua bọn chúng đã phá quán tôi. Thấy nó hộc máu, bọn tôi dừng tay, tính ra vào đây cũng lâu rồi. Giờ cần phải rút nhanh kẻo không kịp, AB lại móc dao găm đâm vào MU bàn tay của nó. Cái này là cái giá mà M phải trả khi chống lại bọn T, nói xong cả đám kéo đi luôn. Chạy ra ngoài đã thấy có khá nhiều thanh niên đầu xanh đầu đỏ nhìn bọn tôi rồi. Cần phải tẩu nhanh thôi. Vừa chạy ra khỏi nhà thằng đại ca là đã nghe thấy tiếng bô xe đuổi theo phía sau. Quay đầu nhìn thì thấy có khoảng chục chiếc đang đuổi theo bọn tôi. Đá số, bốc đầu, bánh trước vừa chạm đất là bọn tôi kéo ga ngay. Tăng tốc chạy ra khu vực chờ sẵn. Đám kia đuổi theo mà chẳng biết đã chui đầu vào cái bẫy của tôi. Vừa thoáng thấy AC đứng bên đường, bọn tôi liền dừng xe, đứng lại chờ đám kia. Vừa hay bọn chúng cũng ùa tới. Không quên buông ra câu, chém chết mẹ bọn nó. Đám này chắc hơn chục đứa thôi. Thế là mấy y từ quán cà phê bên đường ùa ra, tay cầm mã tấu với tuýp sắt lùa ngược lại đám kia. Bất ngờ nên chúng không kịp chống trả. Nhiều thằng bị chém khi nó còn ngồi trên xe chưa kịp chạy đi. Bốn y tôi cũng tham chiến, tay cầm ba tông mà canh vụt vào đầu bọn nó. Này thì phá quán bọn tên này, đây là cái giá cho bọn này. Rồi một đám khác ùa ra tiếp. Thấy bọn tôi đã hạ hết đám đầu tiên liền quay đầu bỏ chạy. Bọn tôi liền lên xe đuổi theo. Như suy nghĩ của tôi, bọn chúng chạy thoát ra những cửa ngõ khác. Chúng đâu biết rằng tử thần đang chờ sẵn tại đó. Thấy tín hiệu của tôi, đám y được cử chặn đường ngay lập tức dựng xe thành hàng ngang giữa đường. Chặn bọn kia lại, thấy cùng đường, thế là bọn chúng quăng xe mà chạy vào các hẻm. Để rồi đám y tôi đuổi theo mà chém gục từng thằng. Thế trận nhanh chóng ngã ngủ, tôi thu quân về lại quán. Mắn mà y không bị thương tích gì nhiều. Gọi đi thi cho am, ổng cho quân xuống hốt sạch đám thương binh đó về khám luôn. Một công đôi chuyện vậy, cô lập được lực lượng của công ty TP, Minh Khôi ơi là Minh Khôi. Em sắp phải trả giá vì những chuyện gây ra cho nhà T rồi. Chặt hết tay chân xem em mờ chống cự được tới đâu. Cách chương.